Thần nông tiểu y tiên, chương 15, thay mỹ nữ cảnh quan trừ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng nhanh đưa bệnh viện. Lương Phi Chính đang cúi đầu trầm tư thời khắc, Thẩm Hinh đã hôn mê bất tỉnh. Thấy nàng tình huống nguy cấp, bọn cảnh sát nhất thời luống cuống tay chân phải đem nàng đưa lên xe, đưa đi bệnh viện. Đừng động, bệnh nhân hiện tại trúng độc, rời một cái động sẽ độc khí công tâm, sợ rằng không có đưa đến bệnh viện thì có nguy hiểm. Nhìn đến bọn cảnh sát muốn nâng lên Thẩm Hinh, Lương Phi trong lòng khẩn trương, nhanh chóng tiến lên tới chặn lại nói. Trúng độc, bọn cảnh sát mặc dù không tin, nhưng nhìn đến Thẩm Hinh tình trạng xác thực không tốt, đại gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đành phải buông xuống Thẩm Hinh, rút gọi điện thoại cấp cứu. Lương Phi đi lên phía trước, dùng ngón tay tại Thẩm Hinh huyệt thái dương gian nhấn vài cái. Hắn nhìn như vậy giống như rất tùy ý cử động. Trên thực tế nhưng là dùng điểm kim chi thủ hướng trong cơ thể truyền thụ một cỗ nguyên khí, tạm thời khắc chế cổ độc xâm nhập. Đồng thời, Lương Phi đưa mắt đảo qua, chỉ cách đó không xa một gian tiệm ăn sáng, hướng về phía bên cạnh một vị cảnh sát hô lớn nói. Nhanh, nhưng mua cho ta hai cái nấu chín trứng gà đến, nhanh. Cảnh sát kia không hiểu hắn hành động này ý gì, ngẩn người tại đó phát nửa ngày ngây ngô. Lương Phi nhưng là không quản được nhiều như vậy. Trực tiếp hướng hắn quát to. Ta là thầy thuốc, ngươi chẳng lẽ muốn mắt thấy nàng độc khí công tâm mà chết sao? Còn không mau đi, ồ, tốt được, nhìn đến Lương Phi thần tình nghiêm túc, không giống như là hay nói giỡn. Cảnh sát kia không dám thở ơ, vội vàng ba bước hai bước mà chạy đến tiệm ăn sáng, mua hai cây nấu chín mang xác trứng gà tới. Nhanh, khất xác, cho ta. Lương Phi hướng Thẩm Hinh trong cơ thể thâu nhập một ít nguyên khí. Tạm thời khắc chế cổ độc lan tràn, gấp hướng cảnh sát kia đưa tay ra. Cảnh sát kia nào dám lạnh nhạt, mau thừa dịp còn nóng cầm trong tay trứng gà lột xác, đưa cho Lương Phi. Lương Phi nhận lấy trứng gà, cũng không nói chuyện, bắt đầu đem theo Thẩm Hinh hai bên huyệt thái dương chậm rãi di động, tại Thẩm Hinh trên mặt lăn lộn lên. Lòng trắng trứng có rất mạnh hút độc công hiệu, Lương Phi cứ như vậy tay cầm hai khỏa trứng gà tại Thẩm Hinh trên mặt lăn lộn thời điểm. Thẩm Hinh kia vốn là tím thẫm đôi môi, lúc này mới bắt đầu từ từ bình thường trở lại. Bọn cảnh sát vốn là đều thần tình khẩn trương, cho đến thấy như vậy một màn, đại gia thần sắc lúc này mới chậm rãi giãn ra đi xuống. Lại nhìn một cái Lương Phi trong tay kia hai khỏa vốn là bạch trứng gà, vậy mà đã trở nên đen nhánh, đại gia trong lòng cũng không khỏi cảm thấy phi thường rung động. Chẳng lẽ, thanh niên này nói một điểm không sai, Thẩm Hinh thật là trúng độc. Tạm thời đem Thẩm Hinh trên người cổ độc ổn định lại sau đó, Lương Phi lúc này mới dài thở phào nhẹ nhõm, cầm trong tay trứng gà vứt bỏ, sau đó đứng dậy, đối với bọn cảnh sát nói. Được rồi, bây giờ có thể đưa nàng đi bệnh viện rồi. T duy, e, n, d, ư, co, p, i, t, t, t, du, i, e, n, t, h, i, c, h, c, o, d, n, e, o, o, o. Đúng, tại Lương Phi tiếng nói kết thúc thời điểm. Một chiếc xe cứu thương gào thét mà tới. Xe cứu thương dừng hẳn, bọn cảnh sát môn cùng nhân viên cứu cấp cùng nhau, đem vẫn còn đang hôn mê Thẩm Hinh đưa lên cáng, mang lên xe, sau đó lại gào thét mà đi. Cướp xe sự kiện mặc dù lắng xuống, nhưng Phương Khiết nhưng vẫn là không có theo mới vừa rồi kinh loạn chung phục hồi lại tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quy, nàng lớn như vậy vẫn luôn là cái ngoan ngoãn bảo. Hôm nay đột nhiên bị côn đồ dùng thương chỉ, cái loại này kinh khủng cảm, xác thực không phải nàng như vậy một cái tiểu nữ sinh có thể chịu đựng nổi. Khiết Như, người không sao chứ, trên xe buýt người cũng đã đi sạch, Phương Khiết Như còn đứng ở trên xe ngẩn người, Lương Phi đi lên xe đi, lấy tay tại trước mặt nàng lung lay, cười hỏi. Không có, không việc gì, ta không việc gì, Phương Khiết Như thật lâu mới phục hồi lại tinh thần, mới vừa rồi Lương Phi bị cướp đặt làm con tin. Nàng vừa sợ hãi lại lo lắng, nhưng lại không có cách nào. Bây giờ thấy Lương Phi bình yên vô sự, lúc này mới yên lòng. Ừ, không việc gì là tốt rồi. Lương Phi cười vỗ một cái bả vai nàng, đem chưa tỉnh hồn Phương Khiết Như đỡ xuống xe, sau đó lại nói với nàng. Khiết Như, thật xin lỗi, ta không thể cùng đi với ngươi nghe giảng tòa rồi. Có một cái vô cùng trọng yếu sự tình, phải chờ ta đi xử lý một chút. A Phi Ca. Ngươi phải đi nơi nào? Nhìn đến Lương Phi nói xong xoay người muốn đi, Phương Khiết Như vội vàng đuổi trước mấy bước, gấp giọng hỏi. Mới vừa rồi nữ cảnh sát kia trúng độc quá sâu. Ta chỉ là tạm thời ổn định nàng bệnh tình. Lo lắng nàng sẽ ở trong bệnh viện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta phải đi nhìn một chút. A Phi ca, ta cùng đi với ngươi. Không cần, ta tự mình một người đi là được. Sau khi xong chúng ta điện thoại liên lạc. Lương Phi chặn chiếc xe taxi, vội vã nói với Phương Khiết như rồi mấy câu, liền hướng Bệnh viện Nhân dân thành phố chạy tới. Lúc này Tân Dương Bệnh viện Nhân dân thành phố, hiển nhiên đã loạn lấy một đoàn. Trầm Đại là Cục Công an thành phố hình sự trinh sát đại đội trưởng, cái thân phận này vốn là đã vô cùng ghê gớm. Nhắc lại nàng một thân phận khác, càng làm cho bệnh viện lãnh đạo không dám thở ơ, phải biết, Thẩm Hinh phụ thân Thẩm Thụ Thanh. Nhưng là Tân Dương thành phố kể đến hàng đầu đại phú hào, nổi danh xí nghiệp gia, đại biểu nhân dân toàn quốc, vô luận là tại Tân Dương thương giới hoặc là chính giới, đều có cực cao uy vọng, coi như là lãnh đạo thành phố thấy Thẩm Thụ Thanh, cũng là cực kỳ khách khí. Nghe một chút Thẩm gia thiên kim đột phát bệnh lạ, bệnh viện lãnh đạo không dám buông lòng chút nào, khẩn cấp tổ chức lên một cái từ viện trưởng tự mình dẫn đội, nhiều vị bệnh viện đỉnh cấp chuyên gia tổ thành y liệu tiểu tổ. Đối với Thẩm Hinh tiến hành cùng xem bệnh. Nhưng mà, chuyên gia tổ bận làm việc nửa ngày, sử xuất tất cả vốn liếng, kết quả hay là đối với Thẩm Hinh bệnh thúc thủ vô sách, thậm chí ngay cả nguyên nhân bệnh đều không tra được. Viện trưởng, Trầm, Thẩm gia thiếu gia tới, chính làm viện trưởng cùng mấy vị chuyên gia vì thế cào nát ra đầu lúc, một người mặc áo choàng dài trắng thầy thuốc thờ hồn hền chạy vào báo cáo. Nghe được tin tức này, viện trưởng nhất thời liền khóc tâm đều có. Hắn biết rõ, Thẩm gia vị đại thiếu gia kia Thẩm Nhược Phong, nhưng là Tân Dương thành phố nổi danh gây họa tổ tông, hiện tại bệnh viện đối với hắn muội muội bệnh thúc thủ vô sách, Thẩm Nhược Phong còn không biết phải thế nào làm ầm ĩ đây. Viện trưởng đang ở buồn rầu thời khắc, lại thấy một người mặc màu trắng âu phục, tóc chải bóng loáng phấn hiện ra thanh niên, đang ở vài tên hộ vệ cùng cảnh sát thúc thuê xuống, chính gấp bước tới trong bệnh viện chạy tới. Muội muội ta thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên kia chính là Thẩm Nhược Phong. Hắn vừa đi vào bệnh viện, liền ngăn cản viện trưởng, vội vàng hỏi. Cái này, Trầm công tử, ngươi không nên gấp gáp, muội muội của ngươi trước mắt còn đang hôn mê. Chúng ta đang ở đối với nàng tiến hành cùng xem bệnh. Viện trưởng kiên trì đến cùng trả lời, mà trên thực tế, hắn lúc này thần tình cũng phi thường chật vật. Các chuyên gia cùng xem bệnh nửa ngày. Thậm chí ngay cả nguyên nhân bệnh đều không tra được. Ta muốn không phải quá trình, chỉ cần kết quả. Người nói thật, bệnh viện các ngươi có thể chữa khỏi hay không muội muội ta bệnh. Thẩm Nhược Phong gương mặt tuấn tú lên phơi bày vẻ lo lắng, lớn tiếng ép hỏi. Này, viện trưởng nhất thời bị hắn tra hỏi được không biết trả lời như thế nào. Đến cùng có thể chữa khỏi hay không, hắn đúng là không có một chút chắc chắn nào. Lập tức chuyển viện. Ta không nghĩ ở nhà này phá bệnh viện lúc tiếp tục trì hoãn. Nhìn đến viện mà trên mặt vẻ do dự, Thẩm Nhược Phong lúc này mặt lạnh như băng nói. Trầm công tử, xin cho chúng ta một ít thời gian, chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Thẩm gia là Tân Dương nổi danh đại gia tộc, đối với bệnh viện thành phố tài trợ hạng mục cũng nhiều. Viện trưởng rất rõ, nếu như mặc cho Thẩm Nhược Phong chuyển viện, không nói trước bệnh viện danh dự bị tổn thương. Về sau những thứ kia Thẩm gia tài trợ hạng mục, chỉ sợ cũng được phao thang không thể. Ta đã cho các ngươi thời gian, là các ngươi không có quý trọng. Thẩm Nhược Phong từ trước đến giờ là một nói một không hai người, hắn cũng không muốn đem muội muội tính mạng trễ nãi ở nơi này chút ít lang băm trong tay, kiên quyết yêu cầu chuyển viện. Thật ra thì ngươi căn bản cũng không cần chuyển viện, muội muội của ngươi bệnh, ta có thể trị thật tốt. Ngay tại song phương bất phân thắng bại thời khắc, chợt nghe một cái thanh âm từ nơi không xa truyền tới. Cách chương.